Bình tĩnh làm phi, chương 46, thần thiếp không muốn nghe, góc truyện audio.com. Thống lĩnh Ngự Lâm quân là Diêu An giơ tay ra hiệu thị vệ bên ngoài cửa điện tiến vào, đem toàn bộ hạ nhân ở Tuy Thọ điện kéo ra ngoài, trước là giết chết Tào Thiệp Dư, sau là đánh chết toàn bộ công nhân có khả năng biết chuyện như thế chưa cầm y vệ chấp hành nhiệm vụ đêm hôm đó, thì không có ai biết được nội tình. Mà cầm y vệ vốn là người của Tư Mã Duệ, kỷ luật nghiêm minh, làm biết bao nhiêu việc có từng hé môi nửa lời. Dù Phước Nghi liếc nhìn Liễu Diệp bị thị vệ kéo đi vừa muốn dãy dụa lại không dám dãy dụa, trực tiếp lĩnh giáo cái gì được gọi là nắm quyền sinh sát trong tay. Nghĩ đến lúc trước đã từng cả gan làm loạn mà có chút sợ, nếu muốn sống lâu, sau này ngàn vạn lần không thể nói mà không lựa lời. Lúc này Tư Mã Duệ làm như mới chú ý tới Vương Hoàng Hậu, đi lên vài bước cầm tay nàng, dỗi nói. Tử Đồng sao lại đến đây? Người đang hoài dựng, không nên ở nơi này quá lâu, cẩn thận va chạm. Vương Hoàng Hậu lại lần nữa lấy khăn lau lau khóe mắt, vẻ mặt tiếc hận nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao thần thiếp lại không tới? Chẳng biết các ngươi là tỉ muội tình thâm, nhưng hãy vì long thai trong bụng mà suy nghĩ, cũng không thể hồ nháo. Tư Mã Duệ nói xong, chuyển động đầu nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhìn Du Phước Nghi lại nhanh chóng rời đi, hất cằm nói với An Thục Phi đang đứng bên cạnh Du Phước Nghi. Chuyện tang lễ, do ngươi xử lý. An Thục Phi vội hành lễ đáp. Thần thiếp tuân chỉ, năm nay tháng chạp không có 30, từ ngày 24 đến 29, chỉ còn lại 6 ngày. An Thục Phi vội đến nổi chân không chạm đất, cuối cùng trước lễ trừ tịch cũng lo xong tang sự. Đêm giao thừa có gia yến, tất cả phi tần đều có tư cách tham dự, là lúc mỗi người tự biểu hiện thần thông. Dù Phước Nghi không muốn tham gia chuyện náo nhiệt này, nhưng Cốc Vũ không chịu, một hai phải trang điểm cho nàng diễm áp quần phương mới được. Sáng sớm lục tung này nọ, nào là lựa xiêm y váy dài, nào là lựa trang sức phụ kiện, vui vẻ vô cùng. Du Phước Nghi buồn cười nói, gì mà diễm áp quần phương, cũng không nhìn xem nương nương nhà ngươi có bộ dạng gì. Ra đây, để chấm nhìn xem ái phi có bộ dạng gì. Giọng Tư Mã Duệ từ bên ngoài truyền tiến vào, Du Phước Nghi kinh ngạc đi ra ngoài tiếp đón, phúc thân nói. Hoàng thượng tới cũng không sai người thông báo, nếu chậm trễ người, chẳng phải thần thiếp sẽ mang tội sao. Nếu để thông báo thì sao có thể nghe được thú ngữ. Tiếng thú, của ái phi, Tư Mã Duệ tiến lên nâng Du Phước Nghi lên, dắt tay nàng hướng tới Đông Thứ Gian. Du Phước Nghi nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, sao lúc này hoàng thượng lại tới đây? Đã rất nhiều ngày không có nhìn thấy ái phi, trong lòng nhớ không thôi, lúc này nhàn rỗi, liền lại đây cùng ái phi trò chuyện. Tư Mã Duệ đưa Du Phước Nghi đến cẩm đệm, rồi ngồi đối diện nàng, nâng tay nói. Lui xuống hết đi, Cốc Vũ cùng mọi người lui ra ngoài. Tư Mã Duệ đưa mắt nhìn về phía nàng, nhướng mày hỏi. Chuyện Phùng Xung Hoa cấu kết với giang hồ nhân sĩ mưu toan hành thích chậm ái phi nghĩ thử xem. Nếu nghĩ không ra chậm sẽ nói cho ngươi nghe, Tào Thiệp Dư bị giết chết mới được mấy ngày, nàng tuyệt đối không muốn biết. Du Phước Nghi vội lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi nói. Chuyện này liên lụy đến tiền triều chính sự, thần thiếp là phi tần hậu cung, vẫn không nên biết mới thỏa đáng, nếu không chẳng phải là mẫu kê tư thần sao. Tư Mã Duệ cười cười, bộ dạng không sao cả nói. Góc truyện audio.com, này có là cái gì, bình thường ở trước mặt ngươi không ít lần chấm nhắc đến chuyện chính sự, cũng chưa bao giờ thấy ngươi sợ hãi, sao lúc này lại bị dọa thành bộ dạng này. Hắn nhìn Du Phước Nghi vẻ mặt âm u sâu thẳm nói. Có phải ngươi đã biết nội tình trong đó, Du Phước Nghi tâm can đập phịch phịch giả vờ chấn định sụ mặt nói. Hoàng thượng đang nói cái gì vậy, thần thiếp nghe không hiểu. Không hiểu cũng không sao, chấm sẽ đem ngọn nguồn câu chuyện nói với ngươi, ngươi nghe xong đương nhiên sẽ hiểu rõ. Tư Mã Duệ cao giọng, chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Du Phước Nghi, phịch, một tiếng quỳ trên mặt đất cất cao giọng nói. Thần thiếp không muốn nghe, Tư Mã Duệ lạnh lùng nói. Chấm càng muốn nói, Du Phước Nghi tức muốn nổ phổi, buột miệng thốt ra nói. Sau đó thần thiếp cũng bị bệnh đau bụng ho khan. Nói xong liền tự bịt miệng chính mình, mới vừa rồi còn quyết định từ nay về sau sẽ kẹp chặt cái đuôi làm người, ăn nói phải lựa lời, lúc này bệnh cũ lại tái phát. Tư Mã Duệ khẽ nhếch môi, sau đó nhìn chằm chằm Du Phước Nghi, hừ hừ nói. Người biết, Du Phước Nghi rảo biện nói. Thần thiếp không biết, dừng một chút lại bổ sung nói. Cũng không muốn biết, Tư Mã Duệ một cái tát chụp lên kháng chắc nổi giận đùng đùng quát. Người sớm biết, lại không báo cho chấm, mắt lạnh nhìn chấm bị đội nón xanh, nhìn chấm đi sùng hạnh nữ nhân dơ bẩn bị gian phu ngủ qua. Uổng công một mảnh chân tình của chấm đối với ngươi, không tiếc chống đối với thái hậu để che chở ngươi, ngươi lại hồi báo chấm như thế, chấm đúng là mắt chó. Nếu lừa gạt không được Du Phước Nghi cũng lười rảo biện, đứng dậy ngồi lên cẩm đệm hừ nói. Nếu báo cho người biết thì lúc này người thay Tào Thiệp Dư nằm ở trong quan tài chính là thần thiếp. Tư Mã Duệ trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi mắng. Nàng là ai, ngươi là ai, nàng có thể so sánh với ngươi. Đúng là không thể so sánh, Du Phước Nghi gật gật đầu. Tang lễ của Đức Phi hàm chính nhất phẩm so với tang lễ của Thiệp Dư hàm chính tam phẩm thì xa hoa phiền phức hơn nhiều. Tư Mã Duệ suýt nữa bị hộc máu, cũng không muốn đôi co với nàng, đè nén ở trong lòng, nhưng lời nói ra lại chấn động. Gian phu là Quý Phượng Sinh, là sư huynh đồng môn của Phùng Xung Hoa, cũng là ấu tử của Chi huyện Tế Châu mà hơn 20 năm trước tham ô bạc cứu tế bị tiên đế hạ chỉ sao chảm. Thấy Du Phước Nghi há mồm, bộ dáng kinh ngạc, hắn khẽ cong khóe môi tiếp tục nói. Phùng Xung Hoa đã sớm chung tình với hắn, sau khi bị thân sinh phụ mẫu nhận về phủ, nàng cũng không muốn bị bọn họ bài bố, nhưng Quý Phượng Sinh tới kinh thành, thẳng thắn nói ra thân thế của mình, quỳ cầu nàng vào cung, giúp phụ thân hắn tẩy rửa oan khuất. Phùng Xung Hoa bị lời nói khiến cho động tâm, giả bộ thành bộ dạng tiểu bạch hoa mềm yếu mà trúng tuyển, cũng như nguyện được trẫm sủng ái, sau khi phát hiện trẫm không phải là hôn quân ham mê tử sắc liền nhờ người truyền tin cho Quý Phượng Sinh. Quý Phượng Sinh nãy ra một kế, khiến nàng sinh hạ nhi tử giả mạo hoàng tử, tương lai sau này hoàng tử giả đăng cơ, lại nói hoàng tử giả chắc chắn sẽ thay tổ phụ sửa lại án xử sai, cho nên nhiều lần lẻn vào hậu cung cùng nàng ở trên nóc nhà di tình thư phòng làm chuyện vô liêm sỉ, lại bị Tào Thiệp Dư đang đi tiểu mớ ngủ đứng không yên ổn ngã vào cửa sổ phía bắc vô ý phát hiện. Bị sư huynh mà mình một lòng chung tình quỳ cầu gả cho nam tử khác thay hắn giải oan. Gocchuyenaudio.com Phùng Xung Hoa thực sự cũng rất đáng thương, nhưng cũng chẳng trách được người khác, ai biểu nàng cam tâm tình nguyện. Nàng thở dài, hỏi. Phụ thân của tên Quý Phượng Sinh thật sự oan uổng, nhân chứng vật chứng đều có, hắn có kết cục này là trừng phạt đúng tội, cũng chỉ có nhi tử của hắn mới tin hắn oan uổng. Tư Mã Duệ khinh thường hừ một tiếng, sau đó thở dài nói. Chỉ đáng tiếc cho Thanh Châu Phùng thị cùng danh viện Thanh Môn, nếu đã nói là hành thích không liên lụy đến nhiều người là không được, trẫm đã phái chỉ huy sứ Cẩm Y vệ cùng phó chỉ huy suốt đêm đi bắt người. Kể từ đó, người chết càng nhiều, nhưng cũng không còn biện pháp nào, liên lụy đến hoàng đế có thể nhân từ sao. Nói cặn kẽ thì cũng không ai vô tội, ai bảo danh viện Thanh Môn thu lưu tội thần chi tử. Con tội thần, làm gì, về phần Thanh Châu Phùng thị, nếu không tham mộ hư vinh thì sao phải tìm nữ nhi thất lạc để đưa đi tuyển tú thì đã không rơi vào kết cục như thế. Du Phước Nghi cảm khái thở dài, rốt cuộc cũng không rảnh mà lo chuyện nàng quan tâm lại là mặt khác của chuyện này, há miệng hỏi. Thần thiếp không muốn nghe, người một hai phải nói, lúc này thần thiếp đã nghe được, có phải người cũng sẽ giết chết thần thiếp? Yên tâm, chẫm sao bỏ được mà giết chết ngươi? Tư Mã Duệ duỗi tay nhéo má nàng, lấm la lấm lét nói. Chẫm chỉ biết làm cho ngươi sống không bằng chết, khách chương.